Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 112 Thế giới tương lai. Super Saiyan 2 Son Goku vs Super Perfect Cell S game kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of the Future 26 May X 7675. 28 Kilo Cement Tây Bắc Central City. Cell game, Goku và Cell vừa trải qua một trận ác chiến ở mức trung bình. Goku cũng đã hủy được nửa thân trên của Cell, nhưng đang khi ra đòn kết liễu thì Cell đã có phản ứng và ra đòn đánh trả lại. Tiếp đó hồi phục lại thân thể rồi đứng trên không đối mặt với Goku. Goku đưa tay quẹt sạch vết máu trên miệng do cú đá bất ngờ của Cell rồi nói. Ta không ngờ ngươi tỉnh nhanh đến thế đấy, nhưng ngươi cũng như Piccolo thôi, vì để tái tạo lại cơ thể ngươi lại mất thêm một phần năng lượng khá lớn đấy. Thế trận lại tiếp tục cân bằng, Cell mỉm cười tự tin. Ha ha, ngươi nghĩ đòn Kame bất ngờ đó có thể làm ta bất tỉnh rồi nhân cơ hội triệt để giết ta. Ngươi có hơi nằm mơ đấy, đòn Kame đó đúng là uy lực rất lớn nhưng vẫn chưa đủ để ta bất tỉnh đâu. Đúng như ngươi nói, ta phải mất rất nhiều năng lượng để tái tạo lại nửa thân trên. Nhưng ta vẫn còn thừa sức đánh bại ngươi đấy. Ta không muốn tiếp tục chơi đùa nữa, kết thúc trận đấu của chúng ta thôi. Quỳnh, Cell vừa nói vừa vận công, hắn tăng sức mạnh lên tối đa. Aura vòng sáng quanh hắn bùng cháy lên dữ dội, các tia điện bắt đầu ẩn hiện không ngừng quanh vòng aura đó. Sức mạnh nhanh chóng tăng lên đến 20 tỷ mới dừng lại. Một vụ nổ vang trời cùng gây ra cơn chấn động trên mặt đất và ảnh hưởng cũng rất rộng. Trận động đất này diễn ra trên hơn một nửa trái đất và càng lúc càng lớn hơn. Động đất gió bão diễn ra khoảng hơn 5 phút mới dừng lại. Hình thái của Cell lúc này có thể gọi là Super Perfect Cell, cả thân thể Cell không ngừng ánh lên, và tia sét cũng ẩn hiện liên tục. Aura quanh thân Cell vẫn còn bùng cháy dữ dội. Đúng như Hayashi nói, Cell quả thật rất mạnh, tối đa sức mạnh của hắn đây sao? Có thể ngang ngửa với Super Saiyan 2 chứ trà chơi và còn hơn thế nữa. Goku đứng nhìn Cell tăng cường sức mạnh mà thầm nghĩ, Goku cũng lại tiếp tục không lưu giữ sức nữa, cũng đến lúc lấy ra toàn lực rồi. Nếu còn lưu lại sẽ bị Cell giết lúc nào cũng không hay. Goku cũng bắt đầu vận công và biến đổi. Quỳnh, lại một tiếng nổ nữa vang lên. Tình huống này cũng tương tự với tình huống của Cell khi nãy. Trái đất lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Mái tóc vàng của Goku vươn cao lên một ít, trông cứng rắn và dày đặc hơn. Cũng như Cell, aura vàng quanh Goku cũng bùng cháy lên và cũng kèm theo những tia sét. Sức mạnh của Goku cũng tăng nhanh chóng ngang bằng với Cell lúc này, 20 tỷ lực chiến. Lúc này đây, trận chiến của Goku và Cell mới thật sự là trận chiến toàn lực. Thể lực và năng lượng của Goku cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Vẫn còn rất đầy đủ có thể duy trì Super Saiyan 2 nhiều hơn 2 giờ chiến đấu nữa. Cell vận công xong vẫn không nóng không vội mà đứng chờ Goku vận công. Hắn cũng muốn đánh bại Goku ở trạng thái mạnh nhất và sức mạnh tối đa của cậu. Vì thế hắn không vội gì mà ra đòn ngăn cản Goku biến thân. Đúng là ngươi vẫn chưa tung hết sức đấy, Goku. Thú vị, ngươi càng lúc càng làm ta hưng phấn đấy. Cell nói ngay khi Goku vừa hoàn thành biến thân Super Saiyan 2. Ngươi cũng đã đánh hết sức đâu. Bây giờ trận chiến mới chính thức được bắt đầu đây. Và cũng đến lúc chúng ta phân ra thắng bại rồi. Goku tự tin hơn thẳng ngay khi vừa biến thân thành Super Saiyan 2. Vậy thì bắt đầu đi. Câu nói của Cell vừa kết thúc thì Goku đã nhanh chóng mở màn. Nhưng Cell cũng không chịu đứng yên đấy mà chờ Goku bay đến. Cell cũng cùng lúc lao vào, cả hai lao thẳng và hai tay đấm lại va vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ va chạm phát ra tiếng nổ khá lớn, cũng gây ra chấn động khá lớn trên mặt đất. Chát, chát, chát, bình, bình, bình, sau pha va chạm đầu tiên là các màn đối quyền đối cước của cả hai. Goku và Cell thi nhau ra đòn và thi nhau chịu đòn của đối phương. Trận đánh diễn ra vô cùng ngang tài ngang sức, sức mạnh và tốc độ cũng rất đều nhau. Cả hai đối công rất lâu nhưng vẫn chưa phân rõ ai là người chiếm lợi lớn. Ưu thế vẫn chia đều ra hai bên, vết thương chằng chịt trên người của cả hai đã hiện ra rõ rệt. Goku chịu đòn càng đau lại càng hăng tiết hơn, chiến cũng nhiệt tình sôi nổi hơn rất nhiều. Goku liên tiếp tấn công không ngừng trong thời gian dài, không để mình có chút thời gian thư thả và cũng không cho Cell ngừng lại để thở một hơi. Goku cứ thế mà đánh không nghỉ, Cell chỉ có một phần gen của người Saiyan nên không được như Goku, càng chiến thì hắn càng khó tiêu. Goku cứ ra đòn không ngừng không nghỉ, mà uy lực mỗi lúc một lớn hơn, gần như là Goku đã vận dụng toàn bộ sức mạnh để đánh hắn. Tuy lực phòng ngự của Cell mạnh vô cùng nhưng cũng không tài nào chịu nổi khi liên tiếp chúng phải những đòn như thế của Goku. Mồ hôi Cell càng đổ càng nhiều thêm, từ từ hắn rơi xuống hạ phong. Tuy sức lực ngang nhau nhưng rõ ràng Goku đang chiếm dần ưu thế. Cell bắt đầu lo nghĩ nhiều hơn, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Cell đang cố gắng duy trì để Goku tiêu hao năng lượng thật nhiều. Lúc đấy mới là lúc phản công của hắn. Bình, chát, bình, trận thế lúc này nghiêng hẳn về Goku, Cell chỉ có thể bị động mà phòng thủ. Nhưng cũng có đôi lúc sơ hở mà bị Goku nhanh chân chen vào đánh cho hắn vài cú đau thấu tim gan. Cell phòng thủ cũng khá lâu rồi, và Goku cũng liên tiếp tấn công không nghỉ. Thế mà Goku vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là xuống sức, chỉ có càng đánh càng hăng hơn. Cell thấy lạ và càng cảm thấy sợ hãi hơn với Goku lúc này. Tầng biến thân cao hơn, aura mạnh hơn, tia sét dần nhiều hơn. Như thế mà khả năng tiêu thụ năng lượng lại chậm đến thế. Goku đánh tấn công liên tục lâu thế mà không có dấu hiệu xuống sức vì tiêu hao năng lượng mà giảm sức mạnh. Cell không tiếp tục chờ đợi nữa. Quá không chắc chắn, càng duy trì thế này lâu thêm nữa thì sẽ càng không ổn. Nên Cell bắt đầu phản công, chỉ có phản công đánh mạnh lên người Goku mới có thể làm cho Goku bị thương qua đó mà giảm sức mạnh. Chứ không thể chờ đợi Goku tiêu giảm năng lượng mà phản công. Bình, chát, bình, Cell cắn răng nhịn đau để ra đòn phản công tiếp tục đối công cùng Goku. Thế trận lại lần nữa đảo ngược về cân bằng. Cell không bị động nữa và Goku lại nhận thấy điều này nên càng bị kích thích hơn, và tiếp tục đối chiến với Cell, được thêm một lúc nữa Goku mới chủ động tách ra để nghỉ lấy một hơi. Cell cũng nhân cơ hội mà thở ra một hơi. Cell nghiến răng mà lên tiếng khen tặng. Hừ, khá lắm Son Goku, ngươi thế mà khiến ta chật vật thế này. Ta không muốn chơi nữa. Cell game đến đây chấm dứt đi. Ta tiễn ngươi lẫn trái đất này thành cho bụi. Ka, me, ha, Cell nhân cơ hội Goku nghỉ lấy một hơi mà vận công tụ ki đến mức cực đại để đánh ra đòn Kame mạnh nhất với toàn bộ năng lượng. Một chiêu phân thắng bại, aura vòng sáng bên ngoài hắn lại phát ra dữ dội hơn gấp nhiều lần. Và ở đây không có người nào có thể tới gần để ngăn cản việc tụ ki này của Cell, vì áp lực khí thế của Cell lúc này tỏa ra rất lớn. Ngoài Hayashi và Fusion của Lazuli và Lapis ra thì không còn ai có thể ngăn cản Cell tích tụ năng lượng vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Goku với sức mạnh ngang hắn cũng không thể làm thế. Goku cũng biết rõ điều đó, cũng biết không có khả năng để né tránh nữa. Vì hướng bắn của Cell ngay vào thạch tâm của trái đất và lần này chắc chắn hắn sẽ không chuyển hướng nữa. Kame-ha, Goku đành phải vận công tụ ki theo Cell mà dùng đòn Kame với toàn bộ năng lượng và sức mạnh để ngăn cản. Cell nhìn thấy Goku cũng bắt đầu tích tụ năng lượng vào đòn Kame liền cười lớn và hô to xuống. Ha ha, cũng được đi, chúng ta nhờ màn đối Kame này phân thắng bại đi. S-A-A-A-A. Cell bắn đòn Kame ra trước Goku vì thời gian hắn tụ ki sớm hơn. S-A-A-A-A. Nguỳnh, khi đòn Kame của Cell đến rất gần thì Goku cũng đã tụ ki đầy đủ và bắn ngay chính diện đòn Kame của Cell, rồi tiếp tục đẩy ra khoang không chính giữa của Goku và Cell. Vụ va chạm của hai đòn Kame cũng gây nổ rất lớn và làm chấn động toàn bộ trái đất. Một quả cầu năng lượng khổng lồ ở điểm giao nhau của hai đòn Kame này. Và nó đang giằng co qua lại với nhau. Không một ai yếu thế hơn, đều rất cân bằng vì sức công phá của hai đòn Kame này đều là 29 tỷ. Hayashi xem đến đây liền có thể biết Cell game lại không có phần của mình rồi. Nhưng được xem trực tiếp thế này cũng thú vị nên không luyến tiếc gì mấy. Hai đòn Kame giằng co được một lúc thì Hayashi nhận thấy có điều không ổn. Hayashi lập tức nói với các DB Fighter Z bên cạnh. Bây giờ chỉ có thể xem năng lượng dự trữ của ai nhiều hơn để có thể duy trì đòn Kame này lâu hơn. Thì phần thắng sẽ nghiêng về người đó. Nhưng nhìn tình thế này, có thể thấy được năng lượng dự trữ của Goku rõ ràng ít hơn Cell. Vì từ khi cậu ấy biến Super Saiyan 2 liền đánh không ngừng không nghỉ, việc ấy làm tiêu hao đi rất nhiều năng lượng. Còn Cell lúc ấy chỉ phòng thủ và chỉ trúng một vài đòn, không có tổn thương gì quá lớn. Các cậu chuẩn bị hỗ trợ đi, bây giờ không phải lúc lo đạo nghĩa gì nữa. Goku mà thất bại thì đòn Kame đó sẽ trực tiếp đâm vào thạch tâm của trái đất. Đến lúc đó không cần tớ nói các cậu cũng hiểu hậu quả của nó như thế nào rồi. Hayashi nói xong liền biến thân thành Super Saiyan Full Power, như đây đã đủ rồi. Rồi nhanh chóng bay đến bên Goku mà ra đòn Kame kết hợp với đòn Kame này của Goku. DB Fighter Z nghe Hayashi nói thế cũng bay nhanh vào trận thế và cùng ra đòn mạnh nhất của mình kết hợp với Goku và Hayashi. Vegeta tuy không nghĩ phải làm thế mới nhưng cũng hiểu rõ hậu quả gì sau khi Goku thất bại nên cũng bay theo vào cùng bọn người mà ra đòn. Lapis, Lazuli và Android cũng gia nhập cùng DB Fighter Z, cả ba đều đánh ra đòn kia với toàn bộ sức mạnh hiện có của ba người. Krillin, em, Yamcha, Kamehameha, Tien Shinhan, Kikoho, Piccolo, em, Kid Gohan, Masenko, Lazuli, Lapis, Android số 16. K, Vegeta, em, Future Trunks, Garlic Ho, 11 đòn kia nhập làm một thể cùng tấn công đòn Kame của Cell tạo thành một sóng khí công khổng lồ, và mạnh mẽ vô cùng bay thẳng lên nuốt trọn lấy đòn Kame này của Cell, rồi tiếp tục bay thẳng vào Cell nuốt trọn thân thể hắn. Khốn kiếp, các ngươi thế mà, không dê dê, Cell hét to một tiếng không cam lòng ngay khi lãnh trọn sóng khí công này. Thân thể hắn lọt vào giữa lòng sóng khí công khổng lồ đó rồi bị đẩy thẳng vào vũ trụ. Cell ở bên trong đang tan rã từng chút, một lúc sau thì hạt nhân chính của hắn cũng hiện ra nhưng vẫn còn nằm trong lòng sóng khí công, lại tiếp tục bị nuốt trọn. Ngay khi hạt nhân vừa bị sóng khí công này tiêu hủy, nó lại tiếp tục va chạm vào mảnh thiên thạch rất lớn và phát nổ ngay khi vừa chạm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tảng thiên thạch to lớn đó bị sóng khí công nổ tung thành từng mảnh vụn bay tứ tán trong không gian vũ trụ. Hayashi và DB Fighter Z đứng dưới nhìn lên liền thấy một cảnh tượng rất đẹp. Tựa như một trận mưa sao băng liên tục bay ngang qua trái đất. Hai mắt Lazuli tỏa sáng nhìn lên bầu trời thốt lên, thật đẹp, cảnh tượng vô cùng đẹp. Tiếc là ta không đem theo máy chụp ảnh hay camera gì để quay lại cảnh này. Lapis cười ha hả trả lời chị gái mình, em đoán toàn thể người dân trên trái đất cũng có thể thấy cảnh này. Và cũng sẽ không ít người quay lại cảnh tượng này đâu. Chị muốn thì qua hôm nay, chị đang háo tìm mua đi, nhưng giá cả chắc không rẻ đâu. Ha ha, Hayashi nghe vậy cười ném camera đã chuẩn bị sẵn từ trước lên cho Lazuli rồi nói. Tớ có đem theo đây. Lazuli, muốn xem thì về sau một bản đi rồi trả lại tớ. Lazuli cười rất tươi nhận lấy camera và hỏi. Hayashi, cậu nghĩ đến sell game để chơi sao? Thế mà còn đem theo cả camera nữa, cậu dùng nó để quay cái gì thế? Hayashi cười đáp, tớ muốn quay lại trận đấu của Goku và Cell mới đem theo camera. Nhưng nó giỏm quá chả quay được cái gì. Còn may còn cái cảnh mưa sao băng đẹp thế này nên tớ quay nó lại làm giải an ủi. Goku trở lại nguyên hình vì vừa nãy cũng là vừa lúc cầu cạn kiệt năng lượng, còn may là mọi người đến kịp lúc. Không phải Goku sợ chết mà do đòn này đánh thẳng vào thạch tâm của trái đất. Goku mà thua thì không chỉ cậu mất mạng mà cả trái đất cũng nổ tung cùng tất cả mọi người đều chết theo bởi đòn Kame đó. Ha ha, cảm ơn các cậu đến kịp lúc, nghe Goku khách sao thế, Krillin đứng bên cạnh lắc đầu nói. Ha ha, cậu cảm ơn thì cảm ơn Hayashi kia, cậu ấy nhận ra cậu đã hết năng lượng đầu tiên và bay ra trước nhất để hỗ trợ cậu đấy. Hơn nữa trái đất là nhà của bọn mình, không thể để ý đến tinh thần võ đạo mà chơi công bằng với Cell được. Nếu thế thì cậu chắc chắn thua và nhà của chúng ta cũng tiêu theo. Tien Shinhan hỏi tiếp, khí Cell đã biến mất, không biết hắn đã chết thật hay chưa? Hayashi cười đáp, yên tâm, tớ nhìn thấy hạt nhân của hắn bị đòn kia của chúng ta nuốt trọn rồi. Hắn không thể nào còn sống nổi đâu. Sự kiện Cell đến đây là chấm hết, Android cũng kết thúc, Lazuli và Lapis không đến nổi nào mà đúng không? Android số 16 cũng rất hiền lành, không cần lo lắng họ làm hại gì đến trái đất đâu. Android số 16 vẫn còn mục đích tiêu diệt Goku nhưng bây giờ anh cũng bỏ mặc không thèm quan tâm nữa. Lazuli và Lapis cũng không quan tâm gì đến Goku nữa, cả hai có thể trở lại cuộc sống con người đã là điều may mắn rồi. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống tươi đẹp sau nhiều năm nằm trong khoang thí nghiệm tăm tối của lão Zero. Ngoại trừ Future Trunks không được tự nhiên lắm khi đối mặt với Android. Thì các DB Fighter Z đã không còn thành kiến nào với Lazuli và Lapis nữa rồi. Vegeta cũng không quan tâm nhiều nữa. Vegeta đã dễ dàng đánh bại được Lazuli và Lapis rồi, và cũng không muốn ỷ mạnh hiếp yếu như thế. Chỉ là có chút không cam tâm khi giết Cell mà phải ỷ vào số đông như thế. Cell game kết thúc, Hayashi cùng DB Fighter Z bay trở lại điện Mami, không ai quan tâm đến đám phóng viên và Mr. Santa vẫn còn nằm ngất ở đó. Hayashi không quan trọng lắm việc này, ở đấy cũng không phải dòng thời gian của cậu. Mr. Santa có cướp lấy công lao cũng không khiến Hayashi khó chịu. Krillin không theo chung mà bắt đầu công cuộc chinh phạt Lazuli. nên cậu mặt dày đi chung với Lazuli về ngôi làng họ ở khi vừa ra đời ở gần North City. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lazuli cũng không có ý kiến gì với Krolin đi theo mình. Chị không nói gì nên Lapis cũng không nhiều chuyện làm gì. Lapis không theo Lazuli và Krolin về làng, cậu bay theo Android số 16 đi tìm một nông trại và thành lập một đoàn quân bảo vệ thiên nhiên. Và cuộc sống mới cũng sẽ bắt đầu ở đó. Cách chương.